Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Chân chính âm mưu, Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra, đem trước mặt mấy cái võ giả đánh bay, quay người lại hướng về bên cạnh một bên mà đi. Sau lưng Long Tinh Trần xuất hiện, hai tay huy động, thiên bì ấn đánh ra, một cái thiên bì chấn động. Đem trước mặt mấy người đánh bay. Long Tinh Ngân huyễn ngân chỉ điểm ra, trước mặt mấy cái võ giả trực tiếp bị xuyên thủng. Chút giết, ầm ầm tương đương một đạo quang mang đánh ra. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người bị đánh bay. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh, Long Tinh Trần chấn động phong lôi rực đem trước mặt võ giả đánh bay. Hai người mau trốn đi. Hai người một đường huyết sát, vậy mà đi tới Đông Hoang cực đoan. Trước mặt chính là cái kia sâu không thấy đáy thiên uyên. Long Tinh Ngân hai người nhìn lấy trước mặt một đám võ giả. Hai người có chút thở hào hển. Đi qua lâu như vậy chiến đấu, bọn hắn trên người võ nguyên đều khô kiệt. Nhất chủ yếu là tâm thần mỏi mệt. Cái này lúc một bóng người từ những này võ giả bên trong đi ra. Đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân, không nghĩ tới chúng ta sẽ đến đi. Vương Mộc Tử cười doanh doanh nhìn lấy hai người. Sự xuất hiện của nàng để Long Tinh Ngân mí mắt nhảy hai dưới. Có một cỗ bất an xuất hiện trong lòng đầu. Quả nhiên, lại xuất hiện mấy bóng người. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người này sắc mặt 10 phần không tốt. Đây là một trận âm mưu. Nhằm vào hắn nhóm âm mưu. Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, sang năm hôm nay chính là của các ngươi ngày rỗ. Huyết Khôi lạnh lùng nhìn lấy hai người. Lần này vì chặn đường bọn hắn, đã hy sinh không ít người. Lần này rốt cục có thể đem bọn hắn giết chết. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía võ giả. Sau cùng nhìn về phía trước mặt mấy người. Khiếu Thiên Cốc Thánh Nữ Vương Mộc Tử. Vạn Ma Tông Hậu Tuyển Thánh Tử Huyết Khôi. Tề Thiên Giáo Hậu Tuyển Thánh Nữ Bích Không Hà. Chúng Thần Điện Hậu Tuyển Thánh Tử Ngô Địch. Âm Dương Giáo Thiên Tử Lý Tồn Ý. Khổng Tước Tộc Thiên Tử Khổng Phàm. Xem ra lần này là làm vạn toàn chuẩn bị a. Một đường bao vây chặn đánh, chính là vì đem hai người bước đến nơi này, để bọn hắn không đường có thể trốn. Nhìn phía sau Thiên Uyên Long Tinh Ngân hai người sắc mặt rét run. Đoạn đường này truy sát, để cho hai người đều thể xác tinh thần mỏi mệt, đã sớm không tại điên phong trạng thái, cũng thụ một số thương. Hai người có thể nói là rất nguy hiểm. Bất quá Long Tinh Ngân hai người cũng sẽ không e ngại. Cùng lắm thì giết hắn một cái long trời lỡ đất. Long Tinh Ngân chuyển đầu hỏi hướng Long Tinh Trần. Tinh Trần, chọn 3 cái đi. Còn lại phía dưới giao cho ta. Tốt, cái kia ta liền tuyển 3 cái. Vương Mộc Tử, Khổng Phàm cùng Huyết Khôi giao cho ta đi. Gặp yêu tộc ta bá cốt đều đang chấn động. Khát vọng giết bọn hắn. Huyết Khôi cùng ta cũng có ân oán. Long Tinh Trần chỉ. Bá thể khắc chế yêu tộc. Hắn đương nhiên muốn lựa chọn yêu tộc. Nói không có chờ Long Tinh Ngân đồng ý liền xông tới. Bá quyền chấn động hướng về Huyết Khôi đánh tới. Thần tử hắn đều đã đánh bại. Không cần phải nói như thế mấy tên. Vĩnh Hằng Tháp xoay tròn mà đi. Rơi vào trên đầu. Rủ xuống bên dưới quang mang. Long Tinh Trần đỉnh đầu Vĩnh Hằng Tháp cầm trong tay Thái A hướng về 3 người công kích mà đi. Long Tinh Ngân Vĩnh Hằng Trung rơi vào đỉnh đầu. Tay trái nắm chặt chạm lô. Hướng về 3 người công kích mà đi. Thiên Ngân một kiếm bổ ra. Ngô Địch một tay co lại. Một thanh kiếm quang xuất hiện trong tay chặn cái này một kiếm. Bích Không Hà một trưởng vỗ đi qua. Bích quang chiếu dọi tam thiên giới. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra 6 cái lỗ đen xoay tròn. Đem bích quang thôn phệ. Tiệt mạch thuật thi triển. Liên tục 2 cỗ lực lượng xông ra. Đem 2 người đẩy lui. Đạp trên thái hư bộ né tránh Lý Tồn Ý âm dương ấn. Long Tinh Ngân giao thủ một cái liền biết rõ Bích Không Hà thực lực hẳn là so Hạ Văn Mạt cũng. Không yếu. Huyết Khôi thực lực so bằng Trình cũng không yếu. Long Tinh Ngân đem mục tiêu nhìn về phía Lý Tồn Ý. Trong này là thuộc hắn yếu nhất. Long Tinh Ngân muốn trước giải quyết hắn. Đạp trên thái hư bộ hướng về Lý Tồn Ý mà đi. Trong tay Trạm Lô Nhất Chuyển cực ảnh lưu quang bắn ra. Một đạo kim quang hiện lên. Lý Tồn Ý hai tay âm dương chi khí tràn ngập. Một cái âm dương đồ xuất hiện. Âm dương đồ xoay tròn ngăn trở cái này một kiếm. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thân ảnh xông ra cản bên dưới hai người. Chính mình thi triển côn bằng lục biến bay đến không trung. Bắt lấy bắn bay Trạm Lô. Trực tiếp thi triển cực quang thiên vẫn. Trạm Lô giống như thiên thạch đồng dạng phi tốc rơi xuống. Lý Tồn Ý tay nắm âm dương ấn nghênh đón tiếp lấy. Âm dương đồ xoay tròn Trạm Lô bắn tại âm dương đồ bên trên. Âm dương đồ nổ tung. Long Tinh Ngân quay người lại vọt xuống dưới ngũ đế long quyền đánh ra. Tam điều chân long bay múa. Lý Tồn Ý hai tay thái dương ấn thái âm ấn đánh ra. Âm dương xoay tròn. Tam điều chân long bay múa. Cùng âm dương ấn không ngừng va chạm. Âm dương ấn đột nhiên nổ tung. Lý Tồn Ý hai tay âm dương chi khí tràn ngập. Liên tục đánh ra. Đem ngũ đế long quyền lực lượng ma diệt. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ đi vào Lý Tồn Ý thân một bên. Một quyền đánh ra. Ngũ đế long quyền tiếng long ngâm vang lên. Lý Tồn Ý hai tay âm dương đồ ngăn trở. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tuôn ra. Đem âm dương đồ chấn vỡ. Tam điều chân long vọt qua. Đem Lý Tồn Ý đánh bay. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian quay người lại tay phải Trạm Lô vung ra thiên ngân một kiếm. Ngăn trở Ngô Địch quang minh kiếm. Một tay huy động Trạm Lô cùng quang minh kiếm không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Hắn tay bên trong quang minh kiếm nổ tung. Long Tinh Ngân huyễn ngân chỉ điểm ra. Bích không hà song trưởng đánh ra bích lạc chi lực hiện lên. Đây là bích lạc thần chủ bích lạc trưởng. Bích lạc trưởng bị chấn nát. Còn lại phía dưới lực lượng bị Ngô Địch hai tay đánh ra quang minh ánh sáng đánh tan. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ quay người lại lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xoay tròn đem sau lưng Lý Tồn Ý đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Đây là Ngô Địch cùng bích không hà hai trưởng đập đi qua. Long Tinh Ngân không chút nào đều. Một tay hỏa quyền một tay băng quyền nghênh đón tiếp lấy. Thân thể hóa thành hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Quay người lại mượn lực hướng về hậu phương Lý Tồn Ý mà đi. Huyễn Ngân chỉ chấn động. Nhất chỉ định Sơn Hà. Sau đó quay người xong quyền kích ra. Nghênh tiếp Ngô Địch cùng bích không hà hai trưởng. Long Tinh Ngân thân thể chấn động bị đánh lui. Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển. Hóa giải cái này đạo lực lượng. Lý Tồn Ý âm dương ấn đánh ra. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền ma diệt hết thảy. Tới va chạm. Sau lưng bích không hà bích lạc trưởng đánh tới. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Cái này một trưởng trực tiếp khóa chặt Long Tinh Ngân. Để hắn tránh cũng không tránh được. Long Tinh Ngân cường thế chấn động thái hư bộ. Dưới chân không gian đều rung ra vết rách. Hiểm lại càng hiểm tránh qua. Tránh né cái này một trường. Ngô Địch một tay đánh ra một đạo quang mang. Long Tinh Ngân hỏa quyền nghênh đón tiếp lấy. Hỏa quyền cùng ánh sáng cùng lúc nổ tung. Quang Minh quyền. Đây là Quang Minh thần chủ bí thuật. Long Tinh Ngân không muốn dây dưa với hắn. Quay người lần nữa hướng về Lý Tồn Ý mà đi. Lục đạo luân hồi quyền đem bích không hà chấn khai. Hai tay bắt ấn. Trong tay một cái phù văn đang xoay tròn. Đọc trong miệng chú ngữ. Trên thân xuất hiện một vòng phù chú. Lâm, Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Đây là cửu tự chân ngôn chữ Lâm chân ngôn. Trong tay phù văn chớp động. Một cỗ thật lớn lực lượng tuôn ra. Bốn phía đại địa trong nháy mắt băng liệt. Kinh khủng khí tức tràn ngập bốn phía. Hai tay nhất động. Chữ Lâm chân ngôn đánh ra. Phù văn chớp động trực tiếp đem Lý Tồn Ý hai tay âm dương đồ chấn vỡ. Phù ấn đánh vào Lý Tồn Ý trên thân. Lý Tồn Ý thổ huyết mà bay. Trên người y phục trong nháy mắt nổ tung. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn. Bóp làm kiếm ấn. Ngón trỏ tay phải ngón giữa làm kiếm. Chữ Lâm kiếm ấn bổ ra. Đem bích không hà đẩy lui. Thế nhưng là một bên Ngô Địch nhưng cũng lao đến. Long Tinh Ngân hỏa quyền đem Lý Tồn Ý lần nữa đánh bay. Liều mạng sau đánh tới Ngô Địch. Hai tay nhất chuyển, huyễn ngân chỉ điểm ra, nhất chỉ định Sơn Hà, Lý Tồn Ý giống to, hai tay Âm Dương Ấn đánh ra, Huyễn Ngân chỉ chậm rãi rơi dưới, Âm Dương Ấn bị chấn nát, Huyễn Ngân chỉ trực tiếp điểm tại Lý Tồn Ý mi tâm. Long Tinh Ngân thân thể thanh liên chấn động, Ngô Địch một chỉ điểm ra, một đạo quang trụ bắn ra, cột sáng đánh vào Long Tinh Ngân trên thân, xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu Long Tinh Ngân ngực phải thân. Long Tinh Ngân kêu lên một tiếng đau đớn, quay người chữ lâm kiếm ấn quét ra, một kiếm bổ vào Ngô Địch trên thân đem đánh bay. Bích Không Hà một trường vỗ đi qua, Long Tinh Ngân nhìn cũng không nhìn Ngũ Đế Long Quyền đánh ra. Dùng thân thể cưỡng ép tiếp được cái này một trường. Bích Không Hà một trường vỗ tại Long Tinh Ngân trên bờ vai. Long Tinh Ngân toàn bộ bả vai bị đập thành vỡ nát. Mà Long Tinh Ngân Ngũ Đế Long Quyền nhưng cũng đánh xuyên Bích Không Hà lồng ngực. Hai người cùng lúc bay ra ngoài. Thanh Liên Tạo Hóa Thuật thi triển. Long Tinh Ngân cánh tay trái phủ văn chớp động. Nát bấy cánh tay lại thứ trưởng tốt. Quay người lại tay phải Thiên Phú Thần Thông đánh ra Tịch Diệt Chi Quang đánh về phía Ngô Địch. Ngô Địch hai tay huy động bổ ra kiếm quang trực tiếp bị đánh nát. Tịch Liêu Phá Diệt Tịch Diệt Chi Quang phóng tới Ngô Địch. Ngô Địch một tay điểm ra. Một đạo quang trụ đem Tịch Diệt Chi Quang đánh tan. Long Tinh Ngân tay nắm chữ lâm kiếm ấn bổ về phía Ngô Địch. Ngô Địch hai tay một nắm. Trong tay xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang đánh ra phóng tới kiếm ấn. Kiếm ấn đánh nát quang mang. Đem Ngô Địch đánh bay. Long Tinh Ngân quay người phóng tới Bích Không Hà. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Cùng Bích Lạc Trưởng va chạm. Cái này Bích Lạc chi lực cùng Hạ Văn Mạt quét xuống cùng Mộ Dung Tuyết Vô Cấu chi lực có chút tương. Tự, Bích Không Hà hét lớn một tiếng. Bích Hà Mạn Không, sau lưng xuất hiện một mảnh trời xanh. Bích Hà bắn ra bốn phía. Khắp trời thành không, Bích Hà liên tiếp thiên địa hình thành một mảnh Bích Thiên. Long Tinh Ngân hừ lạnh, ta quản ngươi cái gì thiên, ta từ một quyền phá đi. Lục đạo luân hồi quyền hóa thành sáu cái thế giới va chạm, hóa thành sáu bả thiên kiếm ảo ảo mà động, khai thiên tích địa, trên trời mạn thiên hà ánh sáng bay vụt, sáu bả thiên kiếm ảo ảo chấn động đem cái này một mảnh Bích Thiên bổ ra. Long Tinh Ngân cửu tự chân ngôn thi triển, chữ lâm chân ngôn đánh ra, đánh tan trời cao đem Bích Không Hà đánh rơi, quay người lại hỏa quyền cùng Ngô Địch quang quyền va chạm. Quang minh chi lực cùng hỏa diễm lực lượng phóng lên tận trời. Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc toàn bộ chuyển hóa làm hỏa diễm lực lượng, hai người giằng co không dưới. Ngô Địch một cái tay khác quang minh kiếm bổ ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân một tay thái hư hóa kiếm nhất động một kiếm bổ ra. Lực lượng của hai người không ngừng va chạm. Hỏa diễm quét sạch phóng lên tận trời. Quang minh bắn ra bốn phía chiếu rọi tứ phương. Sau lưng Bích Không Hà một trường vỗ đi qua. Ngô Địch hét lớn một tiếng ngạnh sinh sinh ngăn chặn Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng. Trên thân từng cái điểm sáng điện sáng lên. Tiệt mạch thuật lực lượng trong nháy mắt xông ra. Trước mặt Ngô Địch trực tiếp bị lực lượng trùng kích nổ tung. Hóa thành khắp trời điểm sáng. Long Tinh Ngân quay người lại. Hai tay gác ở trước ngực. Bích Không Hà một trưởng xếp tại Long Tinh Ngân trước ngực. Long Tinh Ngân một trưởng bị đánh bay. Phun một ngụm máu tươi. Rơi vào một bên. Ngũ Đế Long Quyền đánh ra. Đem Bích Không Hà đánh lui. Long Tinh Ngân. Ngươi thực lực không tệ sao? Không biết rõ tiếp nhận một chiêu này ngươi có thể không có thể tiếp được. Ngô Địch trên thân, quang minh bắn ra bốn phía. Ánh mắt bên trong lóe hơi ánh sáng. Bình tĩnh nhìn lấy Long Tinh Ngân. Một đám phế phẩm thôi. Thần tử tới nói câu nói này còn tạm được. Các ngươi chẳng qua là thánh tử thôi. Vẫn là thực lực yếu nhược. Nếu như là Kỳ Dạ cùng Hy Nguyệt hai người. Ta hôm nay đoán chừng liền ở lại đây. Các ngươi không được. Long Tinh Ngân cười lạnh nói. Thánh tử cùng thánh tử ở giữa thực lực cũng là không giống nhau. Chênh lệch cũng không nhỏ. Nếu như thánh tử phân tam đẳng. Bọn hắn chính là yếu nhất cái kia nhất đẳng. Mà Kỳ Dạ thì là mạnh nhất. Có thể chiến thần tử thánh tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.